Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336. Mù ánh mắt, Lohater thận trọng mở ra phòng cửa. Khi nhìn đến người ngoài cửa thật là Tần Nhiên Lúc, Lohater thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ hãi nhìn thấy là những người khác, về phần tại sao không cần những phương pháp khác xác nhận. Hắn rất muốn, nhưng, làm không được, ở cự đại thành thị bên trong, làm chuyện gì đều cần đầy đủ điểm tích lũy, mà hắn điểm tích lũy, sớm đã vì hiếu kính công lược tạo thành viên mà tiêu đến sạch sẽ. Thậm chí, vì bố trí cục diện trước mắt, hắn còn không phải không đem một kiện tùy thân trang bị buôn bán. Rất thảm sao, một cái sắp bắt đầu lần thứ 5 khuôn mặt thế giới này người chơi lăn lộn thành dạng này. Thật là rất thảm, nhưng thảm hại hơn lại là hắn sắp đối mặt một lần quyết định sinh tử nói chuyện. Lohater nỗ lực điều chỉnh hô hấp, để cho mình tỉnh táo lại, nhưng nhìn lên trước mặt đi tới Tần Nhiên, hắn vô luận như thế nào đều không thể tỉnh táo lại. Ở trong đầu của hắn bên trong, không ngừng quanh quẩn quan ở trước mắt nam nhân nghe đồn. Lãnh khốc vô tình, giết người như ngoé, đao phủ, đồ tề. Ác ma, mỗi một cái đều là đối trước mắt nam nhân hình dung từ. Nhưng mỗi một cái hình dung từ phía sau chỉ có một cái bản chất. Cường đại, không có gì sánh kịp cường đại. Lohater rất khó tưởng tượng một cái tiến vào cự đại thành thị mới ngắn ngủi mấy tháng người là thế nào. Đạt tới trước mắt nam nhân trình độ. Từng tại cự đại thành thị bên trong một tay che trời, lái buôn, đối mặt với đối phương lui e sợ. Giấu ở cự đại thành thị bên trong hoàn thành lấy lần lượt thợ săn sát thủ các người chơi bị tiêu. Diệt, cho dù là lộ ra mánh khóe, thủ hộ giả, cũng không dám chân chính trên ý nghĩa trực diện đối phương phong mang. Có lẽ cái này là cường giả chân chính, có lẽ ở bình thường nhìn không ra, nhưng là chỉ cần có một cái cơ hội, liền sẽ nở rộ ra thuộc về đối phương bất diệt quang mang. Mà hắn coi như bắt lấy, cũng bất quá là chuyển sang nơi khác, kéo dài hơi tàn thôi. Viêm đế đại nhân ngài tốt, run run rẩy rẩy Lohater mở miệng. Ở đối phương rất nhiều danh hào bên trong, Lohater lựa chọn một cái tự nhận là so sánh là thích hợp. Ác ma tên, vẫn là không nên mở miệng tốt, Tần Nhiên không có trả lời. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn lấy hắn, Lohater đáy lòng run lên. Sớm đã hiểu rõ qua đối phương Lohater lập tức liền há mồm nói rằng. Security đúng vậy treo giải thưởng người của ngài, mà lại. Hắn bây giờ còn đang mưu đồ bí mật nên như thế nào đối phó ngài. Vì thế hắn đã cùng cái nào đó không biết tên thế lực liên thủ. Toàn bộ sắt thép chiến xa đều bị thay máu, nghe theo hắn người mới có thể sống sót, không nghe. Theo hắn người đều biến mất lời nói nửa thật nửa giả. Ngoại trừ Security muốn đối phó Tần Nhiên bên ngoài, Lohater tự nhận là lời đã nói ra đều là thật, chỉ cần Tần Nhiên đi kiểm chứng. Như vậy, hết thảy liền đều sẽ mắng xối thạch ra. Mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, sắt thép chiến xa tự nhiên không có khả năng lại tồn tại hạ đi. Chỉ cần Tần Nhiên xuất thủ, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Đối với cái này, Lohater là 10 phần có lòng tin, hắn biết rõ sắt thép chiến xa thực lực, càng hiểu hơn Tần Nhiên thực lực, dĩ vãng Tần Nhiên đối mặt đối thủ, cái nào không thể so với sắt thép chiến xa càng cường đại. Sắt thép chiến xa làm sao có thể sinh tồn, mà một khi sắt thép chiến xa giải tán, hắn liền có thể cầm lại thuộc về hắn gian phòng quyền sở hữu. Hắn liền có thể cả một đời tránh ở bên trong không ra. Không sai, cái này là Lohater kế hoạch, không thể nói xuất chúng. Đúng vậy bị buộc đến tuyệt cảnh sau bất đắc dĩ đánh cược một lần. Lohater không cho rằng dạng này kế hoạch có thể giấu giếm cả đời. Nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ bị nhanh như vậy phát hiện. Người đang gạt ta, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, ta... Lohater giật mình, theo bản năng liền muốn giải thích, nhưng đối mặt với Tần Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, hắn há to miệng, ngoại trừ một cái ta, chữ bên ngoài, cái gì đều cũng không nói ra được, cuối cùng, Lohater chán nản ngồi ở cái ghế bên trong. Hắn đánh cược lần cuối, cũng thất bại, tử vong, chắc hẳn sẽ như ước mà tới đi. Người trước mắt, sẽ không lưu lại cái mạng nhỏ của hắn. Ta liền không nên dạng này mạo hiểm, nói không chừng còn có thể sống lâu hai ngày. Ta lúc đầu liền nên thành thành thật thật thủ trong phòng tiến hành máy rời mới đúng. Nếu là nói như vậy, ta làm sao lại đối mặt chuyện như vậy? Hỗn loạn suy nghĩ ở thời điểm này truyền vào Lohater đáy lòng. Trong lúc nhất thời vậy mà hơi hòa tan Lohater đối tử vong sợ hãi. Bất quá, cũng liền là một tia thôi. Càng nhiều thời điểm, Lohater vẫn là co lại ở nơi đó tốc tốc phát run. Nhưng trong tưởng tượng tử vong cũng không có tới Lemony tần nhiên cứ như vậy nhìn lấy hắn. Không, không đúng, không phải nhìn lấy hắn, mà là, đang chờ đợi, Lohater hơi phân biệt sau liền xác nhận điểm này. Nhưng đối phương đang đợi ai? Theo bản năng, dạng này nghi hoặc từ Lohater đáy lòng dâng lên. Sau đó đạp, đạp đạp, rõ ràng tiếng bước chân từ đằng xa chất gỗ trên hành lang truyền đến. Vài giây đồng hồ về sau, một người kia ảnh đẩy ra cái kia nửa đậy cửa. Công hội trưởng, nhìn lấy cái kia đạo quen thuộc chi cực thân ảnh. Lohater không nhịn được từ cái ghế bên trong nhảy lên. Hắn trừng lớn hai mắt, miệng bên trong phát ra tiếng kinh hô. Lohater vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ở chỗ này gặp được công hội trưởng. Mà cái kia còn tính là bình thường não tử hơi chuyển bỗng nhúc nhích về sau. Liền hiểu cục diện trước mắt là chuyện gì xảy ra. Cái này, đây hết thảy đều là ngươi thiết kế. Lohater lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Là do ta thiết kế, Security gật gật đầu. Cái kia, như vậy. Treo giải thưởng 2567 người thật là ngươi. Lohater lập tức truy vấn lấy. Là ta, mà lại. Ngươi cũng là ta tỉ mỉ chọn lựa ra, bằng không? Ta làm sao dẫn chúng ta viêm chi ác ma các hạ vào cuộc đâu? Security lần nữa thừa nhận. Đồng thời, vị đại nhân vật này không có giấu giếm. Cáo chi Lohater càng nhiều tin tức. Vô ý bên trong đoán đúng hết thảy Lohater không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Tương phản, hắn thân thể một yếu, cứ như vậy ngồi xuống cái ghế bên trong, nhưng mà, tâm thần đại loạn dưới, hắn căn bản khó mà khống chế mình, cuối cùng ngay tiếp theo cái ghế ở bên trong, cùng một chỗ lật ngã trên mặt đất, không có cảm thấy đau đớn. Lohater ngồi dưới đất, thất thần nhìn trước mắt công hội trưởng. Hắn lần thứ nhất phát hiện, trước mắt nam tử là đáng sợ như vậy, tựa hồ so viêm chi ác ma còn đáng sợ hơn. Bản năng, Lohater xoay qua đầu liền muốn hướng về tần nhiên nhìn lại. Hắn hy vọng từ tần nhiên trên thân nhìn thấy một số không giống nhau đồ vật tới. Đáng tiếc là, tần nhiên vẫn là lạnh như vậy băng băng, đã không có đối với Security xuất hiện biểu hiện kinh ngạc. Cũng không có phát biểu bất kỳ ngôn luận, hắn cứ như vậy nhìn đối phương, ngài tựa hồ không kinh ngạc, là bởi vì ngài sớm có dự liệu được đây là một cái bẫy rồi sao? Vẫn là, ngài bởi vì đối với thực lực của mình có lòng tin, cho nên có nắm chắc đột phá hết thảy bẫy dập. Security đem ánh mắt khóa chặt ở tần nhiên trên thân, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Sau đó, vị này công hội trưởng không đợi tần nhiên trả lời, liền lầm bầm lầu bầu đáp trả, nhưng là ngài đối với mình thật sự là quá có lòng tin, quá thịnh lòng tin. Đúng vậy mù ánh mắt mà ngài chắc chắn bởi vì mù ánh mắt thu hoạch được. Tử vong, Security nói liền phát ra cười to, tiếng cười chói tai lại liên miên không ngừng, cho nên, tần nhiên xuất thủ, bàn tay như đao, đối phương đầu lâu bị cắt xuống. Nhưng, đối phương cũng chưa chết mất, mà lại, dù là Security đầu lâu rơi xuống mặt đất, cười như vậy âm thanh đều không có đình chỉ. Ta đã nói rồi ngài mù ánh mắt, ngài căn bản không biết mình đối mặt là cái gì. Đầu lâu rơi xuống đất Security không có chết mất, ngược lại là thần thái sáng láng tiếp tục lớn tiếng nói. Cùng lúc đó bang, bang bang. Mấy lần kim loại cùng vách tường tiếng ma sát truyền đến. Lohater còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Toàn bộ phòng ốc vách tường, liên đới lấy nóc nhà cứ như vậy bị nhấc lên trời. Ánh nắng lập tức liền chiếu vào. Lohater trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bên ngoài trên đường phố lít nha lít nhít lại lặng yên im ắng đám. Người, hắn từ không biết rõ từ khi nào. Bên ngoài nhiều nhiều người như vậy. Mà lại, những người này tựa hồ có chút quái dị. Hết chương.